Người hầu gia chọn là ta. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi ta chào đời, mẫu thân đã định sẵn cho ta một mối hôn ước. Đối tượng chính là con trai của người bạn khuê phòng thân thiết của bà ấy. Trước lúc lâm chung, bà ấy vẫn luôn nhấn mạnh, ta và Lục Vân Trì là nhân duyên trời định. Bảo ta nhất định phải gả cho hắn. Khi ấy, ta còn ngây thơ, chẳng hiểu lời bà ấy có ý nghĩa gì. Mãi đến 12 năm sau, đích nữ nhà Lạc Thiện Bá, Thịnh Vô Hạ, uống say, nàng ta đỏ mặt, chỉ vào mũi ta, vênh váo tự đắc tuyên bố, nàng ta là người trời xuyên không từ thế giới khác tới đây. Cho dù ta và Lục Vân Trì vốn là đôi phu thê ân ái nổi danh trong sử sách, nàng ta cũng nhất định phải cướp hắn đi. Sáng sớm hôm sau, khi trời mới vừa tờ mờ sáng, thư từ hôn của Lục gia đã được gửi đến tay ta. Một khi Lục phu nhân đến cửa, ta đang ngồi trước cửa sổ thêu hoa. Trong giỏ tre bên cạnh, mấy cái khăn tay đã thêu xong được xếp ngay ngắn thành một chồng dày. Chuyện do nhà, như ý nguyện, edit tiệm vải Kim Thị đang cần gấp. Để kịp tiến độ, ta đã suốt nửa tháng nay không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Tiểu thư, Lục phu nhân đến rồi. Người thật sự không ra gặp bà ấy sao? Ngân Thoa bên cạnh đại phu nhân đã đến hỏi mấy lần rồi. Nha hoàn Vân Thư bưng nước từ ngoài cửa bước vào, vừa giúp ta tháo chỉ, vừa thở dài, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng buồn rầu. Nhìn là biết, từ chối nhiều lần như vậy, nàng ấy ứng phó có chút gian nan. Không gặp, ta đặt kim chỉ xuống, cầm lấy chén trà sứt một góc, ung dung nhấp một ngụm nước trắng. Nếu lần sau còn có người đến hỏi, người cứ bảo ta đã lên núi Phổ La lễ Phật, cầu phúc cho vị hôn phu đã lâu chưa về kia của ta. Mong hắn có thể sớm ngày trở về. A, cái này, tiểu thư, chẳng phải người đang há miệng nói lời bịa đặt sao? Vân Thư trợn to mắt, khóe miệng giật giật một cái. Nhưng mà Lục phu nhân này cũng thật thú vị, đã muốn gặp tiểu thư. Tiểu thư không đi, bà ấy cũng không chịu đến. Dù sao cũng phải giữ thể diện, cho dù là từ hôn, Lục gia bọn họ cũng phải tỏ ra cao cao tại thượng. Ta đặt chén trà trong tay xuống, chậm rãi tiếp tục thêu hình bướm xuyên mẫu đơn lên khăn lụa. Cho nên, nói lời bịa đặt thì sao chứ? Có một số việc, nói rõ ra rồi sẽ chẳng tốt cho ai cả. Không cần sợ, bây giờ người phải sốt ruột là Lục gia. Ta đã chờ được bao nhiêu năm như vậy, cũng không ngại đợi thêm mấy ngày nữa. Lục gia vừa muốn thể diện vừa muốn lợi ích, lại còn muốn ta chủ động đưa ra ý từ hôn. Đâu có chuyện tốt như vậy. Giang gia chúng ta dù bây giờ có sa sút cũng không thể để mặc người khác tùy ý sỉ nhục. Muốn nói gì thì nói. Dù thế nào, ít nhất cũng phải để bọn họ trả hết món nợ năm xưa đã thiếu mẫu thân ta. Tiểu thư, người thật sự chỉ vì muốn đòi nợ thôi sao? Gì cơ? Vân Thư liếc nhìn ta một cái, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp. Tiểu thư, nô tỳ hỏi người một chuyện, người nhất định phải trả lời thật lòng. Chuyện gì? Nàng ấy hít sâu một hơi, như thể đang gom góp hết dũng khí nhưng khi mở miệng, giọng nói lại nhẹ nhàng như sợ ta là một con búp bê sứ mong manh. Chỉ chạm nhẹ cũng vỡ nát. Tiểu thư, người có muốn gả cho hầu gia không? Muốn gả không? Ta ngây ngẩn cả người. Cây kim trong tay đột nhiên dừng giữa không trung, đảo mắt nhìn quanh một vòng căn phòng khuê nữ ngoài những đồ dùng cần thiết như giường, bàn ghế, tủ ra thì gần như chẳng có gì cả. Ta nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Có muốn gả hay không? Mười mấy năm rồi, nàng ấy là người đầu tiên hỏi ta câu này. Trước khi ta ra đời, mẫu thân đã định sẵn cho ta một mối hôn ước. Đối tượng chính là con trai của người bạn khuê phòng thân thiết của bà ấy. Trưởng tử của Văn Tín Hầu, Lục Vân Trì. Bây giờ Lục Vân Trì là quyền thần tâm phúc được bệ hạ tín nhiệm nhất. Văn có thể trị quốc. Ta tại Kim Điện thao thao bất tuyệt, võ có thể bình định thiên hạ, lên ngựa là tướng quân, am hiểu phong hoa tuyết nguyệt, làm thơ đối câu, cũng thông hiểu nhân tình thế thái, nắm rõ giá lương thực. Còn về dung mạo, hắn lại càng tuấn mỹ, là người hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất Mỹ Nam của kinh thành. Một nam nhân như vậy lại là vị hôn phu của ta. Ở trong kinh thành có bao nhiêu người ghen tị với vận may của ta thì cũng có bấy nhiêu người tiếc nuối cho Lục Vân Trì. Bởi vì người hắn sắp cưới là ta, một người gia đạo sa sút, lại còn là nữ nhân xấu xí. 10 tuổi, mẫu thân qua đời, ta đau buồn khôn xiết, bệnh một trận không dậy nổi. Sau khi khỏi bệnh, trên má phải của ta xuất hiện một vết bớt đỏ rất lớn. Danh y khắp kinh thành đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể chữa khỏi. Cho dù cho ngũ quan của ta có tinh xảo đến đâu thì rốt cuộc ngọc bích cũng đã có tì vết. Từ ngày ấy trở đi, ta trở thành trò cười của cả kinh thành. Để không hù dọa người khác, dưới sự chỉ đạo của kế mẫu, ta ít khi ra ngoài. Mỗi lần xuất hành đều phải che mặt bằng lụa mỏng. Hồi nhỏ, ta còn cảm thấy xấu hổ khi bị người khác nhìn ta với ánh mắt cười nhạo và thương hại, nhưng giờ đây, ta đã sớm trở nên trai sạn. Từ 16 tuổi đến nay đã 22, Lục gia vẫn chậm chạp chưa có động tĩnh gì về hôn sự. Còn ta thì thành cô nương, già, xa gần nghe tiếng, mãi không gả được. Hôn sự của ta và Lục Vân Trì cũng trở thành đề tài bàn tán ưa thích của dân chúng trong kinh thành. Thậm chí có kẻ rảnh rỗi còn mở sòng bạc cá cược xem bao giờ Lục Vân Trì mới chịu đến cửa cưới ta. Cách chương.